Yến Xích Phong quanh thân hết thể lỗ chân lông, hết thể co rút lại đến cực hạn, hô hai cỗ sôi trào mãnh liệt chân khí đang vấn tâm trên đài đột nhiên va chạm, cuốn lên đầy trời cắt bụi vấn tâm đài vững vàng vây quanh, phảng phất bị màn che bao phủ sân khấu, căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì, chỉ nghe được một tiếng yếu ớt đao kiếm giao kích tiếng, sau đó hết thể đều bình tĩnh lại. Trên cánh đồng hoang gió to lạnh lùng thổi qua, cắt bụi màn che chậm rãi kéo dài. Vấn tâm trên đài, Lý Diệu cùng Yến Xích Phong như hai vị chạm khắc gỗ, không núp ních, duy trì đàn sen tư thái. Yến Xích Phong trường kiếm chỉ về Lý Diệu sau lưng hư không, Lý Diệu loan đao cũng la chỉ về Yến Xích Phong phía sau. Dưới đài tất cả mọi người đều ngừng thở. Một giọt phóng ánh long lanh huyết châu từ Lý Diệu loan đao trên, chậm rãi lăn xuống đến mũi đao, ướt át chưa nhỏ, run run rẩy rẩy. Yến Xích Phong nỗ lực muốn chuyển động nhãn cầu, nhưng là liền như vậy động tác đơn giản đều không làm nổi. Lý Diệu thu đao, tiến đến Yến Xích Phong bên thai, dùng nhỏ đến mức không nghe thấy được thanh âm nói, có hay không rất tò mò, ta cái kia được xưng có thể đối kháng vấn tâm đài pháp bảo, tàng đến đi đâu rồi ngớ ngẩn, căn bản không có pháp bảo gì, này có điều là ta bình thường luyện tập video kỹ thuật dùng phế liệu thôi. Vấn tâm đài loại này một vạn năm trước thần khí, ta ngay cả xem đều chưa từng nhìn thấy, làm sao có khả năng phỏng đoán ra hắn nguyên lý. Đồng thời luyện chế ra độ công kích pháp bảo này đều là của ngươi, chính là vì cùng ngươi đang vấn tâm trên đài, triển khai quyết chiến thôi. Về phần tại sao, ta có thể thông qua vấn tâm đài thử thách nói rất dài dòng, ta xem ngươi không có thời gian, lần sau có cơ hội chậm rãi lại tán gẫu. Yến Xích Phong ánh mắt từ từ đọc lại, đáy mắt toán độc tâm ý càng ngày càng nồng đậm, hắn chết nhìn chòng chọc Lý Diệu, môi rung động, nhưng là chỉ có thể phát sinh tê tê tiếng. Phúc Yến Xích Phong trên cổ xuất hiện một đạo thê thảm vết thương, hầu như nửa cái cổ đều chặt đứt, một chùm xương máu như yêu dị hồng liên từ từ tỏa ra, vẫn tâm đài nhuộm đẫm có được tựa như ảo ngộng. Len ken trường kiếm rơi xuống đất, Yến Xích Phong đầy mặt không cam lòng cùng hối hận, ở Lý Diệu trước mặt chậm rãi, từ từ ngã quỵ hạ xuống, đầu hướng sau lại đi, bất động.